Cha công ham muốn ti. Chương 17, góc truyện audio.com. Lâm Giang Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trần nhà xa lạ, căn phòng xa hoa xa lạ. Không đúng, chỗ này cậu tới rồi. Lâm Giang Tuyết ngồi dậy, tim đập gấp gáp, cậu quay lại căn phòng khách sạn đã từng 419. Không mặc quần áo, trên mu bàn tay có ghim một cây kim nhỏ. Lâm Giang Tuyết giật mình vì cảm giác chân thật này. Có một kẻ biến thái. Chỉ cậu còn chưa đủ. Còn vô thanh vô thức trói cậu đem về phòng khách sạn. Lỗ kim trên tay rất có thể là ma túy hắn tiêm vào người cậu. Ý đồ muốn không chế cậu. Lâm Giang Tuyết không tìm được máy quay phim. Nằm trong chăn mặc quần áo tử tế xong. Xuống giường tìm di động. Cả người như một sợi dây căng ra cực hạn. Hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Điện thoại di động để trên bàn. Tại sao, kẻ biến thái kia không sợ cậu báo cảnh sát ư, hay là nói. Thế lực của hắn lớn đến mức có báo cảnh sát cũng không có tác dụng. Lâm Giang Tuyết cảm giác phạn phần đi lấy di động. Bên dưới di động có một tờ giấy trắng. Trên đó viết vài hàng chữ cực kỳ xấu xí. Lâm Giang Tuyết, em nên nhận ra chữ của tôi chứ hả? Còn chưa đọc hết, cửa cạch một phát, Lâm Giang Tuyết sợ hãi quay người. Liền nhìn thấy một bóng đen cao to mang theo cảm giác ngột ngạt không gì sánh kịp bước vào. Lâm Giang Tuyết ngừng thở, lui về sau một bước, cha không đi tới dưới ánh đèn, ánh sáng phân cực chiếu xuống tạo thành một bóng mờ trên mặt hắn. Vai rộng eo hẹp chân dài, hắn triệt để biến thành hình dạng của cha công đương thời. Cha công rốt cuộc vẫn mặc cái áo cơ bụng kia vào. Lúc này trong lòng vừa nhạy cảm vừa tự ti, nhìn sắc mặt hoài nghi cuộc sống của Lâm Giang Tuyết liền chột dạ nói. Em nhìn tôi như vậy làm gì? Lâm Giang Tuyết run rẩy. Là anh hả? Lâm Giang Tuyết đang muốn hỏi người ngày đó đưa cậu đến khách sạn có phải là hắn hay không? Cha công lại tưởng đâu mình biến thân thành công, cỡ trình độ không khác nhiều lắm chỉ thay cái đầu thôi. Tự đắc nói. Đúng vậy, tôi chỉ tùy tiện mập chơi thôi. Chỉ cần tôi muốn gầy là lập tức có thể gầy. Lâm Giang Tuyết lại nghe không rõ. Sợ bóng sợ gió nãy giờ khiến sức lực ít ỏi của cậu bay sạch. Ngồi xổm xuống đất lẩm bẩm nói. Quá tốt rồi, cha công nghĩ thầm, Lâm Giang Tuyết quả nhiên là cực kỳ coi trọng sắc đẹp của hắn. Thấy hắn có cơ bụng giả xong không ngờ kích động tới mức ngồi sụp xuống đất. Cha công tự đắc xong đột nhiên lại tự ti, giả chính là giả, giống như cô bé lọ lem qua 12 giờ sẽ hiện nguyên hình. Cha công một khi cởi quần áo sẽ hiện ra bụng mỡ hai ngấn. Cha công sai người đặt cháo lên bàn, nói, dậy ăn đi, Lâm Giang Tuyết rụi rụi con mắt, ngồi lên ghế, cháo hoa cộng thêm 4 món rau, nhìn rất tinh tế ngon miệng. Cha công ngồi đối diện Lâm Giang Tuyết. Mắt lom lom nhìn chằm chằm vào cậu, Lâm Giang Tuyết cầm muỗng, mất tự nhiên hỏi, anh không ăn cùng à? Cha công đã tới mức độ nhìn thấy rau cải muối ớt cũng rất muốn ăn. Có điều vì giảm béo vẫn cố hết sức nhịn xuống, em ăn đi, trước tiên em cứ ở đây. Truyền thuốc 3 ngày, chờ sức khỏe khá hơn một chút rồi lại đi làm, biết chưa? Lâm Giang Tuyết gật gật đầu. Cha công muốn hỏi xem ai làm cái mông cậu thành như vậy. Có điều lại sợ người kia là đàn ông Lâm Giang Tuyết mới tìm. Hắn mà hỏi ra lời thật giống như đang ghen. Hứ, chỉ là một tên bạn trai cũ. Có gì hay mà ghen. Cứ vậy qua 3 ngày. Cha công cái gì cũng không tra được. Mà bệnh Lâm Giang Tuyết đã sắp khỏi. Hôm đó, Lâm Giang Tuyết tạm biệt cha công. Cậu dùng thái độ đàng hoàng nhất mình có thể làm được. Bình tĩnh nói lời cảm ơn với cha không? Lâm Giang Tuyết, cảm ơn, có rảnh lại liên lạc, cha không đã không ăn thịt mấy ngày, từ lâu nghẹn đến mức ra người dạ thú. Thấy Lâm Giang Tuyết quay người định đi liền buồn bực tới mức muốn đánh người. Cha không nhìn lưng Lâm Giang Tuyết, giơ tay bắt lấy cậu, eo Lâm Giang Tuyết bịt siết chặt trong cánh tay hắn, nhỏ nhắn mà cứng cáp, vừa nghĩ tới việc người khác cũng ôm eo cậu như vậy. Cái eo này từng nằm dưới thân một người khác, cha không hết nhịn nổi nữa. Người kia là ai? Lâm Giang Tuyết, cái gì? Cha không nói, tôi không tra được em có bạn trai gì bên ngoài. cho nên kẻ làm mông em xưng thành như vậy là bạn tình hả? Cẩu Huy Nhiễm, Lâm Giang Tuyết nhớ lại cha công từng nói với cậu, chỉ cần hắn vung tay lên liền có vô số mỹ nhân bò lên giường hắn. Không khỏi lạnh lùng đáp, chuyện này có quan trọng không? Cha công sửng sốt một lát, cuối cùng hắc hóa, nhẹ giọng đáp, đương nhiên không quan trọng, dù sao cái loại dâm đãng như em, chỉ cần là đàn ông là được chứ gì. Vành mắt Lâm Giang Tuyết đỏ bừng, buông tôi ra, cha công ném cậu lên giường, cởi cà vạt, nếu như em muốn đi, trước hết cho tôi ăn no đã. Mặt mũi Lâm Giang Tuyết đã khóc tới đỏ bừng, mặt cũng hồng lên, cậu bị làm đến rách dưới chật vật, có điều cha công vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ kéo dây kéo xuống mà thôi. Cha công kéo dây kéo lên, tôi ở phòng bên cạnh, có gì gọi tôi, cha công nói xong cặn bã bỏ đi. Cửa ầm một phát đóng lại, cả căn phòng yên tĩnh, thật giống như những gì phát sinh ban nãy chỉ là ảo ảnh. Trước đây không phải như thế, trước đây cha công sẽ cởi quần áo, sẽ hôn cậu, tắm xong cũng sẽ ôm cậu ngủ. Lâm Giang Tuyết ngồi trong bồn tắm mờ mịt xoa xoa chân. Rõ ràng cậu đâu có bị ai khác chạm qua, cậu có ngoan ngoãn gọi ông xã, tại sao cha công không muốn cởi quần áo cũng không muốn ôm cậu. Cách chương.